Chương 91, lần đầu gặp gỡ Sệ Dệ Hư. Chương 91, lần đầu gặp gỡ Sệ Dệ Hư mái nẹ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trơn nên ửng hồng, hô hấp cu nở dê càng ngày càng nặng nề, không biết là bởi vì hôn sâu ngăn chặn na nở dê hô hấp, hay vẫn là thân thể khô nóng làm cho nàng khó có thể tự kiềm chế. Không nên như vậy tử, ta còn không muốn cho ngươi rốt cục, mái nẹ trong lòng còn sót lại một điểm lý trí, làm cho nàng cũng không có trầm luân, mà là nhẹ nhàng đẩy ra Tatsumi, mím môi miệng nhỏ, ánh mắt mang theo một tia kiên định. Nhìn thấy na nở dê dáng vẻ, Tatsumi cũng không có bị cự tuyệt tức giận, mà là mỉm cười nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng trứng, nói, như vậy, ta hội đợi được ngươi nghĩ tới thời điểm, dù sao, ta có vô tận thời gian dài dàng dặc đây. Mãi nẹ bị Tatsumi ánh mắt xem trong lòng rung động, nhưng cuối cùng nhưng níu quá đầu nhỏ, đỏ mặt ngạo kiều hừ một tiếng. Cực bắc nơi, Nga nở đa mở đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Ở này cuồn cuộn gió lạnh bên dưới, một tên thiên mái tóc dài màu xanh lam phiêu giật thiếu nữ, chính ngục quang lạnh nhạt nhìn trước mặt, dường như cậu như thế nó then trải bẹt vương tử. Vậy cũng là cường giả thiên trong mắt màu xanh lam trong lóe qua một tia căm ghét cùng sắc cơ, ẹ tịt một cước đá ra, máu tươi tung tóe. Sau đó, Na Nở Dê đứng thẳng lên, xa xa nhìn đế đô phương hướng, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Dám gạt ta có thể phải quay về đây. Câu nói này mới vừa nói ra khỏi miệng, trong phút chốc, thiên địa rung động, loại kia ý lạnh đến tận xương thủy, phảng phất trong nháy mắt sâu sắc thêm vô số lần, những cái kia thủ hạ các tướng sĩ, dồn dập kinh hãi lùi về sau. Ở trong mắt bọn họ, ẹ tịt bên người, phảng phất trở thành một vùng cấm địa, sinh mệnh cấm địa một mặt bất đắc dĩ đi trên đường, Tatsumi cảm giác được trên đỉnh đầu đè lên hai đám mềm mại, vô lực thở dài. Chỉ có thể nói thân thể này quá lùn một điểm. Lý ông nơ cười đến run rẩy cả người, không thèm quan tâm chính mình đang bị chiếm tiện nghi. Trái lại là cảm thấy Tatsumi đã bị na nở dê đùa giỡn sinh hoạt không cách nào tự gánh vác. À cả mai nẹ xèo rốt cục đến phiên ta rồi, a ha ha ha, hảo giống chúng ta chỉ là hợp tác một tí mà thôi đi. Tatsumi không nói gì ngẩng đầu. Nhìn Lý ông nơ. Lý ông nơ nhưng xấu xa nở nụ cười, cúi đầu. Một khuôn mặt tươi cười hầu như muốn dán Tatsumi trên mặt, đúng nha, là hợp tác đây, chỉ có điều, ngươi muốn loại nào hợp tác đây, Tatsumi đừng không nói lời nào mà, như vậy sẽ cho người ra tự ti dô ý mãi nẹ đã cùng ngươi có quan hệ đi. Xeo xem ra cũng quái lạ, ạ cảm tuy rằng còn không có, nhưng nhìn dáng dấp cu nở dê là chuyện sớm hay muộn, ngươi tổng sẽ không đem ta hạ xuống đi. Tatsumi nhìn Lee ông nơ, tức xạ mặt lại, đồng nhiên, hắn nghiêm mặt. Nhìn Lee ông nơ, rất là chăm chú hỏi, Lee ông nơ, ngươi là thật lòng, hay vẫn là đang nói đùa? Nhìn Tatsumi bỗng nhiên trơn lên rất chính kinh, Lee ông nơ hơi sững sờ, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia đỏ ửng nhàn nhạt, làm bộ lấm lấm liệt liệt nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tatsumi đầu. Đương nhiên là đùa giỡn rồi, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ thích người nhà sau khi nói xong. Na nở dê lập tức xoay người đi về phía trước. Đồng thời không tên cảm giác mình tâm có chút run. Cú nở dê đang kỳ quái chính mình không phải đùa giỡn sao, tại sao nội tâm hội có loại này rung động đâu này. Không nên đập đầu của ta được chứ? Tatsumi đuổi theo Lee ông nơ, vẻ mặt cứng ngắc trả lời một câu, tuy rằng hắn rất yêu thích mò đẹp đẽ tiểu ló lì đầu, nhưng không có nghĩa là hắn yêu thích bị người khác mò đầu. Ngạch, được rồi. Lee ông nơ choáng váng một tí, sau đó giả vờ vô sự đáp một tiếng. Nguyên bản Na Nở Dê cho rằng Tatsumi sẽ hỏi Na Nở Dê, vừa mới cái kia có thích hay không vấn đề tới ngay khi hai người trong lúc đi, một đám bị Lee ông nơ trộm trả tiền, đã lừa gạt tiền ra hỏa, bất ngờ xung ra, liền bắt đầu truy sát Lee ông nơ. Cho ăn, nhanh trả tiền lại. Lee ông nơ đem từ Kakata nơi đó lừa gạt tiền đem ra thấy thế, Lee ông nơ cái chán hiện ra một tia mồ hôi lạnh, vừa nghiêng đầu, hai cái bắp chân phong hỏa luôn bình thường chuyển động. Như một làn khói liền chạy không còn bóng, xem Tatsumi cu nở dê là chạy mồ hôi ròng ròng. Veo nhóm người kia vọt tới Tatsumi trước mặt, phát hiện Lee ông nơ đã sớm không còn bóng, bất đắc dĩ, chỉ có thể từng cái đưa ánh mắt phóng tới Tatsumi trên người. Này, tiểu tử ngươi có phải là cùng Na Nở Dê một nhóm là, phải giúp Na Nở Dê trả tiền lại? Nhìn một đám đại hán vây lên đến, Tatsumi vẻ mặt cứng ngắc, sau đó bựa cờ chân dừng lại. Vèo một tiếng liền biến mất không còn tăm hơi, tốc độ kia so với Lee ông nơ còn ở nhanh hơn vô số lần. lười giúp Ly ông nơ còn cái gì tiền, cũng lười ra tay giáo hấn cái gì người. Tatsumi trực tiếp chạy một vòng sau đó, liền chuẩn bị trở về nì tật dẹt căn cứ. Nhưng mà ngay khi hắn sắp đi ra xóm nghèo thời điểm, một cái màu cam tóc, nắm một con đáng yêu chó con thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, hướng về phía hắn cười cúi chào. Đế đô canh gác đội xệ dạy hứa, xin hỏi có cái gì có thể giúp bận bịu sao? Xệ dịch Tatsumi vi vi sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt mang theo một tia thâm trầm, nhìn Na Nz. Nếu như không phải là bởi vì Na Nz người sư phụ kia hoặc ơ, đưa nàng giáo dục thành tuyệt đối chính nghĩa giả, hơn nữa đã là gần như cố chấp điên cuồng, như vậy Na Nz cu Nz đồng dạng là một cái đáng yêu mà đáng thương thiếu nữ. Nhưng dù vậy, Tatsumi đối với nàng vẫn có mấy phần lòng chắc ẩn. Nếu như không phải nói, lúc trước giết chết ọt gở thời điểm, cũng sẽ không đặc biệt đi tìm hiểu Na Nz. Seju bị Tatsumi ánh mắt xem ngô cờ sửng sốt một chút, sau đó đáng yêu nở nụ cười, trượng phu, nếu như không có cần, ta liền đi tuần tra nha. Đang lúc này, Seju dưới chân con kia đáng yêu chó con, không biến thân trước xác thực có thể nói trên đáng yêu tệ ẩy củ, nhìn Tatsumi, đột nhiên cả người run, phát sinh ô ô âm thanh. Ồ, cô dâu ngươi làm sao? Seju kinh ngạc hô kêu một tiếng, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nó. Nhưng nó như trước là cả người run rẩy, nhìn về phía Tatsumi trong ánh mắt, mang theo từng tia một kính nể cùng thần phục. Tatsumi ánh mắt rơi vào trên người nó, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Tệ ấy gủ hệ cả tổ khởi dẹt, không nghĩ tới chỉ là một phần ý chí, ngươi đều có thể cảm giác được sao kỳ quái ai, chưa bao giờ từng thấy cổ dỗ bộ dáng này, hảo như là chịu đến cái gì kinh hãi như thế, nhưng nó là tệ ấy gủ à. Làm sao hội bị kinh sợ đâu? Sẽ dịu ôm cổ rổ, rất là không rõ lẩm bẩm một câu, đương nhiên chưa hề nghĩ tới nhượng nó như thế kính nể sợ hãi tồn tại, chính là Na Nở Dê người trước mặt xúc vô hại dáng dấp Tatsumi. Khi nàng lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, lại phát hiện Tatsumi bóng người trực tiếp biến mất rồi, nhất thời cu Nở Dê là có chút không hiểu ra sao. Xem ra không có yêu cầu trợ giúp người đâu, này tiếp tục đi tuần tra đi. Ở Sẽ dịu đi rồi. Tatsumi chậm rãi từ bên trong góc đi ra, nhìn bóng lưng của nàng, khẽ gật đầu. Nếu như ngươi là cố chấp gần như điên cuồng tuyệt đối chính nghĩa, như vậy, liền để ngươi trở thành thuộc về ta tuyệt đối chính nghĩa đi, lần sau gặp diện, ta là đế sư.